Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 683, Nhân Hoàng chết rồi, U Lạnh Hắc Ám Vũ Trụ, Vĩnh Hằng Quạnh Hiu, Thái Dương Hệ Biên Giới, Diêm Vương Tinh Vị Trí, một đám lớn vành đai thiên thạch trôi nổi mà qua, thậm chí có chút to lớn thiên thạch bởi vì Diêm Vương Tinh nổ tung sản sinh sức mạnh thúc đẩy. Chính hướng về tinh không tứ phương nhanh chóng hướng về kích mà đi. Nơi này, vừa vặn phát sinh một hồi đáng sợ ác chiến, dẫn đến Diêm Vương Tinh nổ tung biến mất. Ở mảnh này không trọn vẹn tinh không trên, vẻn vẹn còn lại một ít phá toái thi thể, huyết dịch trôi nổi ở tinh không. Khí tức đáng sợ, những này thiên thạch bên trong, có không ít không trọn vẹn thi thể rơi ra, vết máu loang lổ. Chứng minh nơi này đã từng có khốc liệt ác chiến. Chính là Lâm Dật cùng thời không chi chủ giao chiến sân bãi. Nhưng là, trước mắt nơi này hoàn toàn mất đi hai người hình bóng. Duy độc còn lại một ít phá toái thi thể, còn có tàn dư hạ xuống hỗn loạn khí tức cùng sức mạnh. Tinh không cực kỳ không ổn định, phụ thân, một tiếng thê thảm bi thiết, liền thấy một bóng người ngang qua mà đến. Tiến vào hỗn loạn vành đai thiên thạch, trong nháy mắt liền đến một nhanh vẫn thạch khổng lồ bên trên. Đứng ở một nửa bộ thi thể trước, đây là một bộ không trọn vẹn thi thể, chỉ có nửa cái đầu, tay không còn, còn lại nửa người, tàn khuyết không đầy đủ, ngờ ngợ có thể thấy được đó là Lâm Dật dáng dấp. Không, Lâm Nhược Thiên bi thống giống to, răng rắc quỳ xuống, vẫn thạch đô bị này một quỳ đánh nứt. Nàng vẻ mặt cực kỳ bi thống, nội tâm căn bản là không thể tin tưởng hết thảy trước mắt. Mình này mạnh mẽ thần bí phụ thân, dĩ nhiên nằm ở đây, chỉ còn lại dưới một nửa cỗ thân thể, mà lại vẫn là tàn khuyết không đầy đủ. Càng làm nàng hơn khó có thể tiếp thu chính là, Lâm Dật này một nửa cỗ thân thể bên trong, không có một chút nào sinh mệnh đặc thù, khô héo tàn thi, không hề một ít sóng sinh mệnh. Thậm chí ngay cả linh hồn khí thức đều không có. Này, tùy tùng mà đến mọi người, đứng ở chỗ này, từng cái chấn động, khó có thể tin tưởng được, càng không thể nào tiếp thu được sự thực này. Tại bọn họ trước mắt một nửa bộ thi thể, chính là Nhân Hoàng thi thể, bốn phía còn rơi ra vô số xương vỡ huyết nhục chờ chút. Khí thức cực kỳ mạnh mẽ, mặc dù là chết đi, như trước tỏa ra ngập trời uy thế. Hơi thở quen thuộc, để những này nhân tộc cao thủ từng cái khó có thể tin tưởng được. Đây chính là cuối cùng kết quả. Nhân Hoàng chết rồi, hắn, chết rồi, Tương Cầm Cầm cả người ngây người. Sững sờ nhìn trước mắt không trọn vẹn thi thể. Này mặt mũi quen thuộc, cho dù tàn dư một nửa, như trước là như vậy quen thuộc. Đây chính là Lâm Dật, dưới cái nhìn của nàng, Lâm Dật cùng nhau đi tới. Hoàn toàn là mạnh mẽ mà thần bí, xưa nay không có chuyện gì có thể khó đến hắn, nàng nhưng là một đường tùy tùng vị thanh niên này đi tới. Chứng kiến hắn quật khởi, từ thanh đồng cổ thành, đến cuối cùng nhân tộc đại địa hoàng giả, đây chính là hắn này một đường huy hoàng, nhưng là, cường đại như vậy người, dĩ nhiên chết rồi, không nói nàng không tin, chính là Khương Ngọc Nghiên. Tiêu Nguyệt Thiền chờ người cũng không tin, cảm giác này không phải thật sự. Diêm Thanh La đến trước mặt, yên lặng quỳ xuống, nhìn này không trọn vẹn một nửa bộ thi thể. Trong lúc nhất thời nội tâm cực kỳ lạnh lẽo, không hề một ít nhiệt độ. Đã từng, có một người như vậy, vì nàng bện một cái mơ ước, càng vì nàng hơn chế tạo một cái lao tù. Thế nhưng, một người như vậy, dĩ nhiên nằm ở đây, phơi thây tinh không. Vẻn vẹn còn lại này một nửa cỗ thân thể, năm đó phong thái, này tự tin mà bất đắc dĩ biểu hiện, phảng phất đang ở trước mắt, ngươi liền như thế đi rồi. Diêm Thanh La lẩm bẩm một câu, nàng nhìn Lâm Dật thi thể, nội tâm này một vệt kiên trì đổ nát, đột nhiên giận dữ hét, ngươi lên cho ta đến, là ngươi một tay tạo nên ta tất cả, có thể ngươi không có thực hiện mình hứa hẹn, ngươi làm sao có thể chết. Lên cho ta đến, Diêm Thanh La điên rồi, cả người rơi vào dấu hiệu hỏng mất, Lâm Dật vừa chết, nhiều năm qua kiên trì cùng nỗ lực đều hóa thành một luồng đổ nát dòng lũ bao phủ tâm linh. nàng mất đi mục tiêu. Hơn nữa, năm đó Lâm Dật đã đáp ứng, muốn thân thủ mai táng nàng. Nhưng là trước mắt, nàng không chết, Lâm Dật cũng chết trước ở tinh không bên trên. Điều này có thể chịu đựng. Nghệ Nguyệt Nga đến rồi, bồng bềnh giống như thiên, sững sờ đứng ở chỗ này. Nhìn Lâm Dật này một nửa không trọn vẹn thi thể, nhớ tới thái cổ thời đại một ít chuyện cũ. Chỉ tiếc, Lâm Dật căn bản không có liên quan với những ký ức ấy. Lại càng không thừa nhận mình là cái gì đại nghệ. Hiện tại, hắn chết rồi, Nguyệt Nga tâm thần kịch liệt gợn sóng. Cảm giác tâm linh thế giới muốn tan vỡ. Nàng tự thái cổ thời đại lên, liền sản sinh tự mình phản bội tâm tư, muốn thoát ly chủ thể. Hơn nữa là chịu đến hắn ảnh hưởng, này vô số năm tháng hạ xuống, bởi vì này một luồng niềm tin, mới làm cho nàng tiếp tục kiên trì. Thế nhưng, cho nàng này cỗ niềm tin người, dĩ nhiên phơi thây tinh không vũ trụ, vĩnh viễn nằm ở đây. Cái này không thể nào, nhân hoàng sẽ không chết. Lý Điện Thần chờ người không tin, mỗi một người đều không chịu tiếp thu chuyện này. Tại bọn họ xem ra, nhân hoàng mạnh mẽ, căn bản không thể chết ở chỗ này. Tăng Tiểu Nhạc, Mộc Thần, Long Cát mấy người này vẻ mặt bi phẫn, nhìn trước mắt không trọn vẹn một nửa bộ thi thể, khó có thể tiếp thu. Diệp Văn, ra sao vui sướng chờ người, từng cái sắc mặt bi thương, thậm chí có chút tuyệt vọng. Này một vị mạnh mẽ nhân hoàng, này một vị vẫn như đại ca ca bình thường chăm sóc các nàng người. Bây giờ lại chết rồi. Ta không tin, phụ thân sẽ không chết, sẽ không chết, sẽ không. Lâm Nhược Thiên hai mắt nước mắt giàn giụa. Khó có thể tiếp thu cha mình chết rồi. Nàng không thể tin tưởng, càng khó có thể hơn tiếp thu. Tâm linh đụng phải kịch liệt đả kích, vốn tưởng rằng, nàng là một cái không ai muốn người. Có thể gặp phải mình người phụ thân này, này trăm năm qua tuy rằng chưa từng thấy mấy lần, nhưng trong lòng nàng Lâm Dật trước sau chính là cha của nàng. Hơn nữa, vừa thu được mình là Lâm Dật nữ nhi ruột thịt tin tức. Cứ việc có chút bất ngờ cùng khó mà tin nổi, càng nhìn thấy mình thân sinh mẫu thân, những này vốn nên cao hứng sự tình. Chỉ tiếc, bây giờ Lâm Dật chỉ còn lại dưới như thế không trọn vẹn một nửa cỗ thân thể. Mình này một cái mạnh mẽ vô địch phụ thân chết rồi. A-di-đà Phật, Phật chủ chờ một đám Phật môn cao thủ đến. Nhìn Lâm Dật này không trọn vẹn thi thể. Nhất thời bi ai tạo thành chữ thập hành lễ. Những này Phật môn cao thủ, đều không thể nào tin được. Có thể hiện tại sự thực đang ở trước mắt. Hơn nữa Phật chủ thân là thượng giới giáo chủ, liếc mắt là đã nhìn ra đến, Lâm Dật đã triệt để chết rồi. Phong Vân cổ tộc cao thủ đồng dạng có chút thở dài. Một đời nhân hoàng liền như thế chết ở tinh không trên. Để bọn họ không thể không cảm thán, cảm thấy có chút tiếc nuối. Thiên Đố nhân hoàng à, Phong tộc tối cổ tồn tại thở dài lắc đầu. Bên người, Vân tộc tối cổ sinh linh tiếc hận lắc đầu. Đối với nhân hoàng chết trận cảm giác được vô hạn tiếc hận. Như vậy nhân tộc Tuấn Kiệt, nếu là đi đến thượng giới, tất nhiên có hắn một vị trí, thậm chí tương lai có thể cùng những kia một phương giáo chủ sánh vai. Chỉ tiếc, thương thiên đố kỵ, nhân hoàng liền như thế chết trận tinh không, bỏ không đầy ngập tiếc nuối cho mọi người. Nhược Tiên, ngươi trước tiên lên, đem thi thể của hắn mang về. Cố gắng còn có biện pháp có thể mang hắn phục sinh, đột nhiên. Nguyệt Nga tỉnh ngộ lại, lập tức đưa ra một câu nói như vậy. Chấn động lòng người, nàng, để ở đây tất cả cao thủ ngạc nhiên, tràn đầy chấn động cùng khó mà tin nổi. Này Lâm Dật đều chết rồi, còn lại không trọn vẹn thi thể, thậm chí không có nguyên thần khí tức, không có hơi thở sự sống. Làm sao phục sinh? Kỳ thực, Nguyệt Nga căn bản không có phương pháp phục sinh Lâm Dật. Thậm chí nàng cho rằng Lâm Dật đã hoàn toàn biến mất. Hắn thật sự chết rồi. Thế nhưng, nàng nhìn thấy Lâm Nhược Tiên chờ người bi phẫn. Trong lòng ý thức được không thể tiếp tục như vậy. Thật sự, Lâm Nhược Tiên rộng rãi đứng lên. Sắc mặt kích động, tràn đầy chờ mong nhìn nàng. Nhiều hy vọng đây là thật sự. Mà Nguyệt Nga khẽ gật đầu. Tựa hồ thật sự có biện pháp phục sinh Lâm Dật, để người ở chỗ này hoàn toàn phấn chấn lại giật mình. Nhược Tiên nghe xong tràn đầy kích động, nói rằng, làm sao cứu ta phụ thân, muốn làm sao cứu, ta nên làm gì, nàng có chút kích động quá mức, đều mất đi ngày xưa bình tĩnh cùng trầm ổn. Hiện tại, nghe thấy cha mình có hy vọng phục sinh, tự nhiên là kích động mất đi bình tĩnh, thậm chí bất kể có hay không chân thực, đều không buông tha một ít hy vọng. Đi, đi về trước, vì hắn rèn đúc một tòa thần mộ, lấy cổ thần phương pháp táng chi, lại lấy vô số linh vật cùng nhân tộc tín ngưỡng đến uẩn nhưỡng. Có niềm tin rất lớn có thể khôi phục Nguyệt Nga trực tiếp thẳng thắn. Nói ra tin tức này, cái gì, lần này, tất cả mọi người chấn động, lại muốn lấy cổ thần phương pháp táng Lâm Giật, hơn nữa lấy linh vật đến uẩn nhưỡng thi thể. Thậm chí lấy nhân tộc tín ngưỡng đến chữa trị, rất khả năng thật sự có thể phục sinh. Phật chủ vẻ mặt ngạc nhiên, trong lòng có chút quái lạ. Hắn rõ ràng nhất, lấy Lâm Giật tình huống bây giờ, căn bản là không có cách phục sinh. Coi như là hắn trên giới chủ thể hạ xuống, đều không có khả năng này. Bởi vì Lâm Giật hoàn toàn chết rồi, hắn vẻn vẹn vừa nghĩ liền hiểu được, có chút thở dài lắc đầu. Thanh Sở Nguyệt Nga vẻn vẹn là an ủi Lâm Nhược Tiên chờ người. Cho các nàng một cái hy vọng cùng hy vọng, đây mới là nàng chân chính ý nghĩ chứ. Rất nhanh, mọi người ở thiên thạch trong khu vực, thu thập thuộc về Lâm Giật không trọn vẹn thân thể, cuối cùng vẻn vẹn có thể thu thập được một ít không trọn vẹn đồ vật. Còn có một mảnh thanh liên cánh hoa, cuối cùng còn thu thập về hai khối quan tài đồng thau cổ mảnh vỡ. Nhìn thấy những thứ đồ này, khiến người ta càng tin chắc Lâm Giật xác thực chiến tử ở đây. Chính là này thần bí thanh liên đều vỡ nát, quan tài đồng thau cổ càng là còn lại hai khối mảnh vỡ. Gây nên mọi người bi thương. Đi, Lâm Nhược Tiên cẩn thận ôm này không trọn vẹn thi thể. Hai mắt nước mắt mơ hồ, nhưng nhanh chóng hướng địa cầu chạy đi. Phía sau, một đám cao thủ nhanh chóng tùy tùng. Tiêu tốn thời gian rất lâu mới trở lại địa cầu vị trí. Nhưng là, mọi người trở lại địa cầu ngoài không gian chớp mắt, lập tức há hốc mồm mơ siêu, này, sao có thể có chuyện đó? Lý Điện Thần chờ người lại một lần há hốc mồm, nhìn trước mắt to lớn vô biên địa cầu, vốn là đỏ như máu tinh cầu, đã tàn tạ địa cầu, thậm chí đều muốn vỡ thành hai mảnh, đó là địa cầu tiến vào hủy diệt thời khắc, thế nhưng, giờ khắc này ở trước mắt mọi người địa cầu, rõ ràng là một viên to lớn mà mỹ lệ tinh cầu. Này u xanh địa cầu, ngờ ngợ có thể thấy được trên mặt đất xanh tươi xanh núi cao đứng vững, hoàn toàn không có lúc trước rách nát cảnh tượng, cảm giác thấy hơi không chân thực, đại địa khôi phục là cổ thần chi tâm tác dụng. Là thần hồn kiệt tác, Phật chủ vẻ mặt khẳng định. Nói ra địa cầu khôi phục bí ẩn. Này hay là chính là cổ thần vĩ đại, thần linh không phải mọi người có thể phỏng đoán, lại như là giờ khắc này, vốn là tiến vào hủy diệt địa cầu dĩ nhiên khôi phục hoàn chỉnh. Thậm chí trên mặt đất không có bất kỳ ác chiến quá vết tích. Tình cảnh này, lại như là một cái vĩ đại sinh mệnh khôi phục tự mình thương thế. Triệt để khôi phục lại nguyên lai đỉnh cao dáng dấp, đi về trước, Lâm Nhược Tiên chờ người tuy rằng giật mình. Nhưng các nàng lúc này không tâm tình nghiên cứu cái này, mà là muốn nhanh chóng trở lại, đem Lâm Giật không trọn vẹn thi thể lấy cổ thần phương pháp chôn xuống. Lấy chờ khôi phục như cũ, Nguyệt Nga sắc mặt bi thương, trong lòng bất đắc dĩ thở dài, lẩm bẩm nói, hắn thật sự chết rồi. Vì sao ta không cảm giác được sự tồn tại của hắn? Ngươi đến cùng có phải là thật hay không chết rồi? Mọi người trở lại địa cầu, lập tức chuẩn bị thương nghị hành động, làm sao kiến tạo một tòa thần mộ, lấy cổ thần phương pháp đến chôn xuống Lâm Giật thi thể. Lấy chờ ngày khác phục sinh, nhưng là tin tức này, nhưng truyền khắp thiên hạ, còn lại các lớn cổ tộc sinh linh chấn động, vô số tàn dư hạ xuống sinh linh hoàn toàn chấn động vạn phần. Tinh không ác chiến kết thúc. Thế nhưng khiến người ta bất ngờ chính là Nhân Hoàng chết trận. Nhân Hoàng chết rồi, tin tức vừa ra, nhất thời nhấc lên vô cùng bão táp, vô số cổ tộc sinh linh chấn động, mấy người sợ hãi, hưng phấn chờ chút cực kỳ phức tạp. Đối với nhân hoàng chết có hưng phấn, có bi ai, có tiếc hận chờ chút không phải trường hợp cá biệt, nhưng duy nhất khiến người ta suy nghĩ chính là, nhân tộc đương đại nhân hoàng chết rồi, như vậy đời kế tiếp nhân hoàng là ai? Hết chương.